Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559 cứu người. Viên Thư giật mấy cái đi xuống xe. Cái này Long Xoăn Đầu vừa nhìn thấy Tạ Dục Đông, liền lộ ra dữ tợn nụ cười. Tiểu tử, chạy trốn còn chưa cút đến rất xa, vẫn còn có lá gan chạy về đến. Chạy về đến rồi, cũng đừng muốn đi, lập tức. Long Xoăn Đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên, con mắt chính là sáng ngời. Cái này đàn bà không sai, một hồi cho các đại gia thoải mái thoải mái. Nghe xong Long Xoăn Đầu, những người khác đều là ha ha cười to, khẩn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Quyên xem. Thẩm Thanh Quyên lộ ra một căm ghét vẻ mặt, nàng tự nhiên biết những người này không thể đem nàng như thế nào. Thần Long đại nhân nhưng là ở chỗ này đây. Thế nhưng nhìn thấy những người này như sói ánh mắt, vẻ mặt bỉ ổi, nàng liền cảm thấy đặc biệt căm ghét. Viên Thư Duật đối với Điêu Nhị Long nói rằng, đánh gãy mỗi người chân. Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi, những người này đều người bình thường, liền một võ giả đều không có. Đối phó những người này, Điêu Nhị Long là đủ. Vâng, đại nhân, nói Điêu Nhị Long liền từ Viên Thư Duật phía sau đi ra. Mà những người kia nghe Viên Thư Duật nói muốn đánh gãy mỗi người bọn họ chân cũng là ha ha to nhỏ, mồm năm miệng 10 bắt đầu bàn luận. Lão đại, cái kia Thỏ Nhi ca nói muốn đánh gãy chúng ta chân đây. Ha ha, tiểu tử kia xem ra trắng trẻo non nớt, cũng rất tốt, một lúc chớ giành với ta. Ta hay là muốn người phụ nữ kia. Các loại lão đại thoải mái xong, ta cũng phải thoải mái. Không bằng, chúng ta đem này ba nam nhân cánh tay đều tháo xuống. Sau đó cùng bọn họ chơi. Nghe những người này ô ngôn uế ngữ, Thẩm Thanh Quyên trên càng thêm căm ghét. Nàng bây giờ, hận không thể Điêu Nhị Long đều giết những người đó mới tốt. Điêu Nhị Long cũng là lòng tràn đầy buồn bực. Những người này nói thật là làm cho người ta buồn nôn. Chính là không hiểu, tại sao đại nhân vẫn là một bộ trấn định, không một chút nào buồn bực dáng dấp đây. Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không buồn bực, có giết hay không những người này, có điều ở hắn trong một ý nghĩ thôi. Hắn làm sao sẽ cùng những này run rế như thế người tức giận đây. Điêu Nhị Long đầu tiên hướng đi những người này lão đại. Cái kia Long Xoăn Hán Tử. Cái kia Long Xoăn Hán Tử nhìn thấy Điêu Nhị Long đi tới, cầm lấy cây gậy trong tay, liền trực tiếp bổ về phía Điêu Nhị Long đầu. Điêu Nhị Long duỗi ra một cái tay liền tóm lấy Long Xoăn Hán Tử cây gậy trong tay. Nhất thời, Long Xoăn Hán Tử cảm thấy gậy cái kia mang truyền đến sức mạnh lớn vô cùng. Hắn tựa hồ liền gậy đều không nắm vững. Điêu Nhị Long nhẹ nhàng lôi kéo, Long Xoăn Hán Tử liền không bắt được gậy. Không thể làm gì khác hơn là buông tay. Điêu Nhị Long một cước liền đạp hướng về phía Long Xoăn Hán Tử bụng. Nhất thời, Long Xoăn Hán Tử thật giống cung nổi lên eo con tôm. Ôm eo, ngã trên mặt đất, Điêu Nhị Long đến gần Long Xoăn Hán Tử. Cầm lấy gậy, liền cho Long Xoăn Hán Tử một cái chân một côn. Nhất thời, mọi người nghe được răng rắc hai tiếng. Mọi người biết, Long Xoăn Hán Tử hai chân đều gãy vỡ. Còn lại cái kia chừng 20 cá nhân, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên đụng tới một cái ngoan nhân, thực lực cao cường không nói, ra tay còn rất ác, trực tiếp liền phế bỏ lão đại của bọn họ Long Xoăn. Long Xoăn Hán Tử tuy rằng bị cắt đứt hai chân, thế nhưng còn không bỏ qua, trực tiếp quay về hắn những kia thủ hạ gọi nói, đều lên cho ta, vây nhốt hắn, quần ẩu hắn. Những người khác bừng tỉnh, đúng vậy, hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ có một người a, chúng ta nhưng là có hơn 20 người đây. Những người này trực tiếp vây công Điêu Nhị Long mà tới, đem Viên Thư Duật ba người vứt sang một bên. Những người này vây nhốt Điêu Nhị Long, Viên Thư Duật, Tạ Dục Đông, Thẩm Thanh Quyên đều không nhìn thấy Điêu Nhị Long thân thể. Viên Thư Duật trên mặt vẫn là nhàn nhã vẻ mặt. Những người này đều là người bình thường. Nếu như Điêu Nhị Long cái này hậu thiên 8 tầng cảnh giới võ giả, liền mấy người này đều đối phó không được, cũng quá mất mặt. Thẩm Thanh Quyên trên mặt cũng không có cái gì căng thẳng tâm tình. Bởi vì nàng cũng biết Điêu Nhị Long thực lực. Chính là Tạ Dục Đông có chút lo lắng. Không biết Điêu Nhị Long có thể hay không đối phó rồi này hơn 20 người. Hơn 20 người. Vây công một người tình cảnh vẫn là rất đồ sộ. Những người này nắm vũ khí trong tay. Đều quay về Điêu Nhị Long công kích mà đi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Ở tại bọn hắn như vậy tật phong sậu vũ công kích dưới. Điêu Nhị Long nhất định sẽ chịu thiệt. Sẽ bị thương. Ai nghĩ. Công kích còn chưa tới Điêu Nhị Long trên người. Thì có hơn 10 người không biết làm sao bị đánh một cái. Sau đó bay ra ngoài. Ngoại vi hơn 10 người không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bọn họ trước mắt hết rồi. Lại trực tiếp công kích về phía Điêu Nhị Long. Lại là từng tiếng kêu rên. Này hơn 10 người cũng là bay ra ngoài. Hơn 20 người. Dĩ nhiên không có chống đỡ qua 5 giây. Đều bị Điêu Nhị Long đánh ngã trên mặt đất. Điêu Nhị Long nắm lên cây gậy trong tay. Lần lượt từng cái đi qua những người này. Từng cái, đánh gãy bọn họ chân. Đại nhân dặn dò chuyện kế tiếp. Tuyệt đối muốn làm đến. Hơn nữa, muốn một tia không kém làm được. Những người này vào lúc này cũng là rõ ràng. Bọn họ đụng với cao thủ. Thế nhưng, hiện đang hối hận. Đã là chậm, Tạ Dục Đông nhìn thấy Điêu Nhị Long như vậy dũng mãnh. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn liền biết, Viên Ca người ở bên cạnh. Không có một đơn giản. Bắt đầu, hắn nhìn thấy Điêu Nhị Long là Viên Thư Duật tùy tùng. Đối với Viên Thư Duật nói gì nghe nấy. Cũng không có thấy thế nào nặng Điêu Nhị Long. Hiện tại biết rồi Điêu Nhị Long thực lực. Đối với Điêu Nhị Long thì có mới tinh cái nhìn. Đương nhiên, ở Tạ Dục Đông trong lòng, Viên Thư Duật vẫn là lợi hại nhất. Có thể mệnh lệnh nhiều như vậy. Mạnh mẽ như vậy thủ hạ. Tự nhiên là lợi hại nhất. Viên Thư Duật đối với Tạ Dục Đông nói rằng, Tạ Thúc Thúc bị nhốt ở đâu? Người dẫn đường. Vâng, Viên Ca, Tạ Dục Đông nói, liền hướng bên cạnh kho hàng một gian phòng nhỏ đi đến. Viên Thư Duật đám người tùy tùng đi tới, đến cửa, phát hiện trên cửa mang theo khóa. Điêu Nhị Long một cước bay lên, liền đá mở cửa, mấy người đi vào, liền nhìn thấy Tạ Thành An. Tạ Thành An hai cái tay. Hai cái chân đều bị trói lên. Trên mặt xanh đồng thời. Tím đồng thời. Xem ra là chịu đòn. Nhìn thấy mọi người đi vào. Tạ Thành An con mắt chính là sáng ngời. Hắn biết. Lần này là hắn lòng tham. Nếu như không phải lòng tham. Làm sao sẽ tin tưởng có như vậy giá cả rẻ tiền ô tô linh kiện đây. Nếu không là lòng tham. Làm sao sẽ bị người khác câu cá như thế câu đến đây. Đương nhiên, Tạ Thành An cũng là cắn chặt hàm răng, không có chuyển khoản, nhìn thấy con trai của chính mình Tạ Dục Đông trốn chạy ra ngoài. Hắn liền biết, hắn có cứu, vị kia nhi tử trong miệng Viên Ca, vị kia tay mắt thông thiên đại nhân, nhất định có thể cứu ra bản thân. Tạ Dục Đông vừa nhìn thấy cha mình dáng vẻ chật vật, lại bắt đầu khóc lên. Nói đến, Tạ Dục Đông có điều là một 10 năm. 6 tuổi hài tử, Điêu Nhị Long tiến lên, xả đứt đoạn mất buộc Tạ Thành An dây thừng, sau đó nâng dậy Tạ Thành An, mấy người đi ra gian phòng nhỏ, những kia lông xoăn thủ hạ, bao quát lông xoăn ở bên trong, còn trên đất gào khóc thảm thiết. Tạ Thành An nhìn những người này, rồi hướng đánh đập chính mình mấy người đạp mấy đá, vừa lúc đó, cách đó không xa vang lên còi cảnh sát. Mọi người xuyên thấu qua nhà kho cửa lớn, liền nhìn thấy một dãy xe cảnh sát đứng ở nhà kho bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.